Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 228, chương 227 mời. Bella thật đúng là không có gì ý đồ, chính là cảm thấy chính mình phát tài, muốn cho bên người người chia sẻ chính mình vui sướng. Hơn nữa trước một đoạn thời gian ăn mặc cần kiệm, thật sự là quá mức tiết kiệm. Hiện tại không cần thiết phí một phen, nàng liền cảm thấy trong lòng khó chịu. Lúc này nàng lôi kéo Trường Âm, thỉnh ngươi ăn cơm còn không tốt. Natasha nhìn kỹ nàng hai mắt, khẳng định có ý đồ. Mau nói, Bella có điểm do dự. Nàng hạ giọng, về nhà lại cùng ngươi nói về nhà liền về nhà. Hai người cơm nước xong, lái xe về nhà, Charlie cùng Samantha đều ở cục cảnh sát đi làm. Tiểu nữ quỷ còn ở tầng hầm ngầm ngủ. Lúc này phòng nội an an tĩnh tĩnh, tới ta phòng. Người nào đó túm Natasha trở lại chính mình phòng. Lúc sau nhẹ nhàng đóng cửa lại, thần thần bí bí, không quản nàng nói thầm. Bella phất tay, thời gian khẩn trương, nhanh lên, người trước đem áo trên cởi, lúc sau nàng lấy ra một cái quản trạng vật thể cùng một ít dây. Thừng, Bella thanh âm càng thấp, người có thể hay không làm ta? Làm ta, Natasha mắt lộ ra kinh ngạc, người xác định muốn làm như vậy? Sẽ không cảm nhiễm đi? Sẽ không. Người nằm hảo là được. Hai phút sau, Natasha nhíu mày. Có điểm đau. Người được chưa a? Lúc này như thế nào có thể nói không được đâu. Nhất định hành. Tin tưởng ta. Đừng nhúc nhích. Ta lại đem người trói chặt điểm. 5 phút sau, người kỹ thuật quá tháo. Natasha oán trách nói. Chảy thật nhiều huyết. Bella cũng bị nàng nói phiền. Lúc này trừng mắt. Này không phải lần đầu tiên sao? Kỹ thuật mới lạ là có thể lý giải. Thả lỏng, ta động tác chậm một chút. Ta đã nắm giữ bí quyết, lưu đến không phải ngươi huyết. Ngươi đương nhiên có thể nói như vậy. Có bản lĩnh ngươi nằm. Ta tới, đừng vô nghĩa. Giữa trưa bạch thỉnh ngươi ăn cơm. Thành thật điểm, trải qua một phen lan lộn. Natasha có chút suy yếu mà nằm ở trên giường. Nàng đến nghỉ ngơi một hồi. Có điểm choáng váng đầu, chờ khôi phục điểm thể lực sau, lại đi tẩy khăn trải giường đi. Bella tắc cầm mới vừa rút ra 200ml máu tươi rời đi phòng, nàng chưa nói sử dụng. Đối nàng thực tín nhiệm Natasha cũng không hỏi, thực tế nàng là muốn chế tạo Natasha clone thể. Tiện nghi muội muội hiện tại làm công tác thật sự quá nguy hiểm. Khuyên cũng khuyên bất động, tựa như Natasha chính mình nói như vậy. Nàng liền thích kích thích. Cả đời này cũng đều ở truy đuổi kích thích, không quan hệ cái gì chính nghĩa tà ác. Làm đặc công cảm thấy kích thích, liền đi đường đặc công. Làm kẻ báo thù kích thích, liền đi đường siêu cấp anh hùng, không có Captain America cái loại này trách trời thương dân. Không có Tony Stark lòng dạ thiên hạ, chính là đơn thuần mà không làm ra vẻ cá nhân theo đuổi, cùng Hawkeye ở bên nhau là vì kích thích. Cùng người khổng lồ xanh ở bên nhau cũng là, nói Black Widow tính cách phức tạp, là lời ong bướm, thực tế là sai lầm. Nàng vẫn luôn đi ở chính mình trên đường, chưa bao giờ lệch khỏi quỹ đạo quá nửa phân, nàng chính là như vậy một cái người, nhưng theo đuổi. Kích thích liền yêu cầu trả giá đại giới, tương lai thế giới nguy hiểm như vậy, nói không chừng khi nào liền đem mạng nhỏ đưa rớt, đối pháp sư tới nói. Tử vong trước nay liền không phải chung kết. Cho dù Natasha đã chết, Bella hao chút sức lực, cũng có thể đem linh hồn của nàng tìm trở về. Lúc sau mượn dùng clone thể sống lại. Đây là nàng nghĩ đến biện pháp. Khoa học cùng ma pháp tương kết hợp sản vật đương nhiên. Đây là cuối cùng không có biện pháp hạ biện pháp, vô luận là đi thiên đường. Địa ngục vẫn là minh giới tìm linh hồn đều là kiện nguy hiểm vô cùng sự. Có thể tồn tại tốt nhất vẫn là tồn tại, nàng muốn dùng clone thể điều chỉnh thử hoàn toàn phù hợp. Natasha cá nhân gen sinh hóa virus, chỉ cần có thể đem Natasha cường hóa đến Wesker cái loại này trình độ. Hơn nữa nàng thông minh đầu óc cùng thiên phú, tương lai khẳng định là có thể an toàn hai phân, đồng thời khởi công tiến hành đào tạo còn có tiểu. Nữ quỷ Violet Harmon clone thể cùng so clone thể tiểu nữ quỷ sống lại tương đối đơn giản. so liền phiền toái nhiều. Nàng cùng xe bán tải hòa hợp nhất thể. Bella còn phải nghĩ cách ở không thương tổn nàng linh thể dưới tình huống. Đem thuần tịnh linh hồn tách ra tới, tiểu nữ quỷ clone thể 2 cụ. So 2 cụ, Natasha 6 cụ, 10 cái bồi dưỡng khoang một chữ bài khai, nàng nghỉ chân thật lâu sau. Theo sau xoay người rời đi, dặn dò Harrow bác sĩ thỉnh thoảng tới xem kỹ clone thể khỏe mạnh tình huống. Lần này yêu cầu rất cao, dựng dục 10 tháng, lại trưởng thành đến hoàn toàn thể tắc ít nhất muốn 1 năm. Nói cách khác, này đó clone thể 2 năm sau tài năng có tác dụng, thiết thư cùng di chỉ nhiệt độ tiêu tán thật. Sự mau, cứ việc ở học thuật vòng cùng tôn giáo trong vòng còn có một ít tranh luận. Nhưng đối dân chúng tới nói, cái này tin tức đã không có bất luận cái gì chú ý giá trị, thiết thư thực hảo. Di chỉ cũng không tồi. Sau đó đâu, cùng chúng ta sinh hoạt có quan hệ gì? Tinh tiên sinh mới là có thể cấp đại chúng mang đến lạc thú. Thậm chí có thể làm một nhà ba người một bên ăn cơm, một bên tham thảo giải trí đề tài, từ 8 tuổi đến 80 tuổi. Liền không có không biết tinh tiên sinh. Toàn dân nhiệt nghị, này liền dẫn tới tinh tiên sinh bạn gái cũ Maria. Hưu tiểu thư mỗi ngày lạnh một khuôn mặt. Theo Natasha giảng thuật, hiện tại ở SHIEL, đề nội. Từ quét rác bác gái đến người da đen cục trường. Mọi người đều trốn tránh hưu đi. Chính là sợ chính mình cười ra tiếng tới. Ảnh hưởng SHIEL, đề nội bộ đoàn kết tháng tư sơ. Victoria Hen mời Bella đi chính mình phòng thí nghiệm tham quan, SHIEL, đề đặc công cũng không. Đều là toàn chức đặc công. Có rất lớn một bộ phận người đều có trong hiện thực công tác cùng thân phận. Giống Natasha liền còn có thể vào đại học. Giống Phil, Coulson còn ở đương hắn cao trung hiệu trưởng. Victoria Hen danh nghĩa có chính mình phòng thí nghiệm. Công khai thân phận chính là phòng thí nghiệm người phụ trách. Còn có một cái sinh vật học tiến sĩ danh hiệu, nàng cái này phòng thí nghiệm cũng có Stanford tham cổ. Xem như hợp tác hạng mục, nếu nói Bella bán chạy thư tác gia thân phận là một chương xinh đẹp danh. Thiếp, như vậy Victoria Hen cái này phòng thí nghiệm người phụ trách thân phận chính là đẳng cấp càng cao. Càng thêm hoa lệ một chương danh thiếp, nhưng tựa như Bella viết thư không riêng gì vì gia tăng. Chính mình danh khí, đồng dạng có thể mang đến đại lượng tiền lời giống nhau. Victoria Hen cái này phòng thí nghiệm hiện giờ cũng nghiên cứu ra một chút đồ vật. Vì vậy nàng mời vài vị Stanford bằng hữu, thương giới bằng hữu tới cộng đồng chứng kiến, Wayland công ty đảo clone ở biển Caribe. Victoria Hen cái này phòng thí nghiệm ở vào hạ California ngoại hải, trung gian là Mexico. Nàng phòng thí nghiệm cùng đảo clone một cái ở Mexico phía Tây, một cái ở Mexico phía Đông. Đại gia không hẹn mà cùng rời xa nước Mỹ, đem phòng thí nghiệm đặt ở Mexico cảnh nội, trên biển phòng thí nghiệm đã từng là thế chiến 2. Phe đồng minh một cái tàu ngầm tiếp viện căn cứ, bị Victoria Hen vận dụng nhân mạch mua, cũng cải trang thành một cái phòng thí nghiệm thêm nghiên cứu khoa học căn cứ, gần nhất thanh danh. Thước khởi Bella đồng dạng nhận được mời, nghĩ đến chính mình không có việc gì. Nghe nói cái này phòng thí nghiệm ở biển rộng chung, nàng cũng liền vui vẻ tiếp nhận rồi, nàng xuyên kiện Burberry ô vuông áo sơ mi. Vạt áo thắt, hệ ở bên hông, hiển lộ ra trơn nhẵn mà kiện Mỹ bụng nhỏ. Phía dưới là quần cao bồi cùng vài bạt giày, trang điểm thanh xuân mà thời thượng. Hết chương.